Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1151, Hắc Thủy Thành. Tiên nhân tung tích, Tiêu Nhiên rời đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Tiêu Nhiên nhưng không biết, hắn đến ở tương lai, cho thế giới này mang đến kinh thiên biến cố. Thạch Xuyên bộ lạc lưu vực ở ngoài nơi nào đó trên gò núi. Thạch Hạo cùng Thạch Tam hai người đứng sừng sững, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy một đạo kiên cường thân ảnh chính cao ngạo thuận theo đường chân trời. Chậm rãi tiến lên, đảo mắt biến mất ở trước mắt. Sư phụ liền như thế đi sao? Thạch Tam đại ca, người nói chúng ta còn có thể gặp lại được sư phụ sao? Tiểu Thạch Hạo đưa mắt từ Tiêu Nhiên rời đi vị trí thu hồi lại, quay đầu nhìn một bên đầy mặt vẻ kiên nghị Thạch Tam hỏi. Nếu như chúng ta nỗ lực tu luyện, tương lai cũng có thể đạt đến sư phụ hiện nay cảnh giới. Thậm chí vượt qua cảnh giới này, khẳng định còn có thể gặp lại được sư phụ. Người không có nghe sư phụ nói sao? Hắn muốn đi tìm rời đi nơi đây phương pháp. Tương lai chúng ta tu vi đạt đến cỡ này mức độ, cũng nhất định có thể tìm tới sư phụ ở thế giới kia. Thạch Tam đầy mặt kiên nghị, trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong tâm ý. Ân, người nói đúng. Tiểu Thạch Hạo tầng tầng gật gù. Hai người lại đứng ở nơi đó hướng về xa xa xem hồi lâu. Trong bộ lạc, tòa kia tối cao nhà đá chỗ cửa lớn. Đại trưởng lão Thạch Ân đứng ở chỗ cửa lớn, nhìn Tiêu Nhiên phương hướng rời đi thật lâu không nói gì. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, xoay người hướng về bên trong nhà đá đi. Trong nháy mắt này, cả người cũng phảng phất thương lão đến mấy chục tuổi. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền mới được a. Trên thân đều không có quan hệ đáng giá đồ vật. Hành tẩu ở một chỗ rừng cây biên giới, Tiêu Nhiên có chút không nói gì, nói thầm một câu. Lúc trước thu Thạch Hạo cùng Thạch Tam hai người, hắn có thể nói là dốc hết vốn liếng, hầu như trên thân có thể cho đồ vật cũng cho hai người lưu lại. Cũng không phải Tiêu Nhiên công chính liêm minh, mà chính là những thứ đó đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói đã không hề phân lượng, thậm chí ngay cả hắn dòng dõi vô cùng một đều không có chiếm được. Nói không có tiền là bởi vì Tiêu Nhiên trên thân đáng giá đồ vật đều là các loại chính mình cần dùng đồ vật. Tiêu Nhiên là không thể nào lấy ra qua biến mua, thường xuyên qua lại, trên thân dĩ nhiên là có vẻ căng thẳng. Bất quá Tiêu Nhiên bản thân có thể kiếm tiền kỹ năng nhưng là nhiều vô cùng. Bất đắc dĩ là nơi này đâu đâu cũng có phàm nhân quốc đô. Tương tự với Thạch Hạo mọi người thôi. Chính thức võ giả, căn bản cũng không ở chỗ này. Dù cho Tiêu Nhiên chỉ có một thân kiếm tiền bản lĩnh, cũng khó có thể phát huy ra một hai. Hơn nữa, để Tiêu Nhiên không nói gì là, hắn có lòng ở quanh thân rừng cây ở trong tìm kiếm. Chỉ tiếc căn bản cũng không có tìm tới quan hệ có giá trị đồ, vật. Càng khỏi nói có thể làm cho Tiêu Nhiên thấy hợp mắt thiên tài địa bảo. Liền phảng phất nơi này đồ, vật, cũng bị người vì là khai quật hết sạch. Nơi này thiên địa linh khí tuy nhiên khả năng chỉ là theo linh giới gần như dày đặc, nhưng cũng tràn ngập linh động tính. Không thể liền thiên tài địa bảo cũng sinh trưởng không ra đến. Nhưng Tiêu Nhiên sửng sốt không có phát hiện một cái. Hơn nữa đầy đủ một tháng có thừa. Tiêu Nhiên hành tẩu mấy trăm ngàn dặm, sửng sốt không có phát hiện một cái linh mạch lưu giữ ở. Linh mạch, cũng chính là sản xuất linh thạch quáng mạch. Linh giới ở trong những người thành trí, hoặc là võ đạo tông môn. Mỗi người nơi ở không khỏi là có một cái, thậm chí có vài linh mạch lưu giữ ở. Linh mạch lớn nhỏ đại biểu linh khí mỏng manh độ. Ở càng lớn linh mạch bên, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng là càng nhanh. Những người thiên tài địa bảo loại hình, đại thể cũng đều sinh trưởng ở linh mạch phụ cận. Nhưng Tiêu Nhiên như thế thời gian dài không có gặp phải một cái. Thậm chí ngay cả linh mạch đều không có phát hiện. Nếu nói là không có quỷ, Tiêu Nhiên căn bản cũng không tin tưởng. Cuối cùng, Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn là khóa chặt ở hắc biển bỉ ngạn trong truyền thuyết tiên cảnh bên trong. Nếu bên này không có linh mạch, như vậy hắc ám bỉ ngạn đã có võ giả tụ tập. Như vậy khẳng định có linh mạch lưu giữ ở. Bất kể là vì là kiếm tiền, vẫn là vì là tìm kiếm lối thoát, Tiêu Nhiên đều phải đi một chuyến. Hắc Thủy Thành là một tòa tựa vào biển xây lên thành trì, cũng là bên này ít có hào đại hình thành trì. Bên trong đầy đủ hội tụ mấy trăm ngàn tương tự với Thạch Hạo như vậy người bình thường. Tại đây Hắc Thủy Thành bên trong cũng có tương đương với thành chủ đồng dạng quản lý lưu giữ ở. Trên thực tế, cái này Hắc Thủy Thành vốn là một người tên là Hắc Thủy Bộ Lạc Tiểu Bộ Lạc từ từ phát triển. Sau đó bởi vì từ từ phát triển lớn mạnh, thêm vào chiếm đoạt một ít những bộ lạc khác, chậm rãi liền diễn biến thành bây giờ diện tích mấy trăm dặm, đầy đủ chứa đựng mấy trăm ngàn người tiểu hình thành trì. Bốn phía thành tường cùng với phòng ngự vệ binh là không thiếu gì cả. Liên quan với tòa thành này ao lai lịch, Tiêu Nhiên vẫn là lúc trước nghe Thạch Tam bọn họ nói tới. Thạch Tam bọn họ bộ lạc người có lúc thu được đến một ít thứ tốt, hoặc là dùng mãi không hết lương thực loại hình, sẽ đến bọn họ bên kia đại hình bộ lạc giao dịch, đổi lấy một ít chính mình cần đồ, vật. Mà liên quan với Hắc Thủy Thành lai lịch, chính là Thạch Tam bọn họ tại những cái kia giao dịch địa phương nghe tới. Như loại này tiểu hình thành trì, vốn là Tiêu Nhiên là căn bản sẽ không qua lưu ý. Càng thêm không thể lại đây. Lần này lại đây, là bởi vì Tiêu Nhiên nghe nói một chuyện, một cái đủ để oanh động toàn bộ Hắc Thủy Thành thậm chí quanh thân mấy vạn dặm đại sự. Hắc Thủy Thành phụ cận cạnh biển tiểu thôn lạc bên trong, có ngư dân ở gần biển bắt cá lúc, tận mắt nhìn đến một vị tiên nhân từ hắc biển sâu nơi bay ra, hướng lấy Hắc Thủy Thành ở vị trí đi vội vã. Bởi vì khoảng cách khá xa, thêm vào tiên nhân kia tốc độ quá nhanh, này ngư dân cũng nói không rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống. Thậm chí liền tiên nhân kia đến cùng là nam hay là nữ cũng không cách nào phân biệt. Chỉ biết rõ nhìn thấy một vị tiên nhân từ đỉnh đầu chợt lóe lên. Mặc dù việc này chỉ có này ngư dân một người nhìn thấy, nhưng truyền về sau cũng là để quanh thân oanh động lên. Không ít người càng là bắt đầu âm thầm lưu ý đứng dậy một bên nắm giữ hào hoa phú quý khí chất, hoặc là trên người mặc ăn mặc quái dị nhân loại, sợ mình bỏ qua một vị tiên nhân rất tốt cơ duyên. Tiêu Nhiên lại đây, tự nhiên không phải vì tìm kiếm cơ duyên. Hắn lại đây chính là tìm tới cái kia tiên nhân. Nếu đối phương là từ hắc biển sâu nơi lại đây, như vậy nói không chắc cũng là từ hắc biển bỉ ngạn lại đây. Đối với bên kia sự tình tự nhiên biết rõ rất nhiều. Tiêu Nhiên đối với thế giới này là hoàn toàn không có biết rõ. Có thể tìm tới người này dò hỏi một ít liên quan với hắc biển bỉ ngạn sự tình cũng là tốt. Chỉ là để Tiêu Nhiên có chút không nói gì là, Tiêu Nhiên ở phụ cận đây đã tìm kỹ mấy ngày, sửng sốt không có phát hiện bất kỳ cái gọi là tiên nhân, dấu vết. Thậm chí ngay cả một tia sóng pháp lực đều chưa từng cảm nhận được. Lần này Tiêu Nhiên không có ý định ở bên ngoài tiếp tục tìm, mà chính là trực tiếp bước vào trong Hắc Thủy Thành. Tuy nhiên không biết rõ tên kia có thể hay không ở trong Hắc Thủy Thành, nhưng Tiêu Nhiên chung quy phải tìm kiếm một hồi. Một khi trước đó có giải, Tiêu Nhiên cũng có thể vì là vượt qua Hắc Biển làm nhất định chuẩn bị. Vạn nhất trong Hắc Hải có quan hệ cần thiết phải chú ý đồ, vật Tiêu Nhiên nhưng không biết rõ một. Còn đụng vào đây, ăn qua lần trước trận pháp kia thiệt thòi, Tiêu Nhiên bây giờ không dám chút nào đại ý hơn nữa. Trong Hắc Thủy Thành dòng người rộn ràng, nối liền không dứt, phần lớn người đều là cảnh tượng vội vã. Cũng có một chút y phục trên người đúng là có vẻ khá là hào hoa phú quý, có vẻ như là lợi dụng tâm ti biên chế mà thành. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên đối với thế giới này ở trong nguyên tắc dân có một cái mới nhận biết. Rõ, nguyên bản Tiêu Nhiên còn tưởng rằng những này chỉ là thuộc về bán khai lưu giữ ở đây. Bây giờ thấy những người này y vật, cùng với tiền tệ giao dịch phương thức sau, Tiêu Nhiên không như thế cảm thấy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1152, đại phí trắc trở vì là chứng chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.